Chương 378, đuổi trốn phần 1 hoàn thành đột phá, Trần Xuyên liền rất nhanh hồi đến Ngân Xuyên, sinh hoạt lại lần nữa trở lại yên ổn. Hôm nay thiên hạ theo thần liên giáo kịp thời Yến Di Đảng hủy diệt, tiến nhập một cái ngắn ngủi thái bình thời hạn. Cộng thêm Trần Xuyên bản thân hôm nay thực lực địa vị cùng với tại thiên hạ ở giữa danh vọng, bình thường cũng sẽ không có người mắt không mở dám đến tùy tiện đến chiêu chọc hắn, cho nên sinh hoạt 10 phần yên ổn an ổn. Mà loại an tĩnh này an ổn sinh hoạt cũng chính là Trần Xuyên mong muốn, nếu như có thể, hắn thậm chí hy vọng có thể cứ như vậy một mực an an ổn ổn sinh hoạt, thẳng đến vĩnh hằng. Dù sao mình quyền thế có rồi, tiền tài có rồi, người vợ lão bà cũng có rồi, còn trọn vẹn 7 cái, mà còn từng cái đều là như hoa như ngọc, trường sinh cửu thị cũng đã không phải vấn đề gì, loại tình huống này, hắn Trần Xuyên còn có cái gì sở cầu, đều là thế đạo bức bách à. Trần Xuyên biết, hôm nay thiên hạ nhìn từ bề ngoài yên ổn, nhưng cái này yên ổn, cũng bất quá là tính tạm thời mà thôi. Tùy thời đều có thể đánh vỡ, thậm chí ngày mai đột nhiên bạo phát cái gì sự tình liền trực tiếp đánh vỡ dưới mắt yên ổn đều không phải là không có khả năng. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều những này, quản hắn dạng này yên ổn còn có thể tiếp tục bao lâu, bắt lấy chân quý trước mắt là được. Nếu quả thật muốn loạn, chờ đến thật loạn lại nói, ngược lại chỉ cần Càn Triệu không phải triệt để sụp đổ, liền không khả năng triệt để loạn lên, mà lại lấy hắn hôm nay thực lực, cũng đủ để tự vệ. Mà lần này bản thân tu vi đột phá sự tình Trần Xuyên, cũng chưa nói cho hắn biết người, lấy hắn hôm nay thực lực cảnh giới. Chỉ cần mình không nói hoặc là xuất thủ, cho dù thiên nhân, cũng đừng nghĩ nhìn ra hắn cụ thể cảnh giới. Trong bình tĩnh, thời gian lại qua một tháng, thời gian trực tiếp tiến vào mùa xuân tháng 3. Mùa xuân tháng 3, xuân về hoa nở. Lúc này, tại phía xa Ngân Xuyên quận cùng Lang Gia quận giao giới bên cạnh một chỗ núi rừng bên trong, hai đạo thân hình chật vật y phục tàn phá thanh niên thân ảnh phi nước đại tại trong rừng cây. Chạy mau, Lang thiếu, bọn họ muốn đuổi tới. Trong hai người một thanh niên hô, chạy ở trước mặt, vừa chạy một bên thỉnh thoảng quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Không tốt, Phong thiếu, ta chạy mau không động, chính ngươi chạy sao, không cần quản ta. Một người thanh niên khác nói, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn rõ ràng đã là không chạy nổi. Hưu, hưu, hưu. Lúc này, phía sau hai người rừng cây phía sau, mấy đạo tiếng xé gió lên, mấy mũi tên trực tiếp phá không mà tới. Nằm xuống. Trước mặt thanh niên tay mắt lanh lẹ, kéo một cái phía sau thanh niên cùng một chỗ hướng trên mặt đất một nằm sấp, tránh thoát mũi tên. Các ngươi chạy không được, thông minh liền thúc thủ chịu trói, giao ra tàng bảo đồ nói ra vào động phương pháp, dạng này chúng ta còn có thể suy xét phóng các ngươi một con đường sống, nếu không chết. Phía sau một đội đuổi theo người từ phía sau trong rừng cây lao ra, dẫn đầu một cái thoạt nhìn tuổi gần hoa giáp thân hình gầy còm lão giả, nhìn xem hai người xa xa quát. Tin người cái quỷ, lão giả nát rượu độc vô cùng. Đi mau. Thanh niên cầm đầu nhanh chóng liền kéo lên một cái đồng bạn tử mệnh liền hướng chạy phía trước. Đối với phía sau lão giả lời nói, căn bản liền cái dấu chấm câu, đều không tin, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần bọn họ giao ra tàng bảo đồ nói ra vào động phương pháp, cái kia đến lúc đó bọn họ liền triệt để đã mất đi giá trị lợi dụng, đối phương vì bảo mật, tất nhiên sẽ không để cho bọn họ sống sót, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người chạy nhanh chóng, trong chớp mắt liền xông ra mấy chục mét. Phía sau lão giả cầm đầu nhưng là toàn bộ sắc mặt âm u như nước, trong lòng giận dữ, chỉ hận không được đem trước mặt hai người tháo thành tám khối, nhưng cũng không có cách nào, hai người này rõ ràng chỉ là một cái học chút ít công phu mèo ba chân liền nhập kình cũng chưa tới người bình thường. Thế nhưng chạy nhưng giống như là thỏ một dạng, nhất là vào rừng cây, quả thực chạy còn nhanh hơn thỏ, hắn đường đường hóa kình võ giả mang theo 10 cái nhập kình võ giả, thế mà đều đuổi theo chi không hơn. Trong rừng cây, hai bên một đuổi một chạy, lại qua nửa giờ, lúc này, hai cái thanh niên chợt biến sắc. Không tốt, Phong thiếu, không có đường. Được xưng Lang thiếu thanh niên mở miệng. Lại là xông ra rừng cây sau đó bọn họ, đột nhiên phát hiện, trước mặt dĩ nhiên lập tức không còn đường, mà là một cái nhìn xuống dưới trọn vẹn trăm thước rất cao to lớn sườn núi, bên dưới vách núi mặt, nhưng là một đầu hơn 10 trượng rộng sâu không thấy đáy sông lớn. Xem các ngươi chạy chỗ nào. Lão giả mang người từ phía sau đuổi theo cười lạnh nói. Người lão đồ vật ngươi nhìn kỹ. Được xưng Phong thiếu thanh niên ngoài miệng không chịu thua, hướng về phía sau đuổi theo lão giả thụ cái ngón giữa, tiếp đó kéo một phát bên cạnh thanh niên. Nhảy. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ mạnh từ dưới vách vang lên, dẫn người đuổi theo lão giả cũng là lập tức sắc mặt cứng đờ, bởi vì đuổi theo hai cái thanh niên thế mà trực tiếp từ cái này trăm thước rất cao vách núi nhảy xuống, rơi vào phía dưới sông lớn bên trong, sinh tử không biết. Bỏ rơi, bỏ rơi. Lang thiếu, chúng ta thành công vứt bỏ bọn họ. Sau một canh giờ, Bờ sông trên mặt nước, hai đạo nhân ảnh từ trong nước chui ra ngoài bò lên bờ, vô lực hướng trên mặt đất một lượt. Ha ha, quả nhiên trời phù hộ chúng ta. Cái này đều không chết. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chờ chúng ta cầm kho tàng, học tuyệt thế thần công, trở thành tuyệt thế cao thủ, liền đem những cái kia truy sát chúng ta người toàn bộ giết. Đến lúc đó nhìn xem còn có ai dám xem thường chúng ta. Được xưng phong thiếu thanh niên nằm nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to nói. Tựa hồ đã tưởng tượng đến kế tiếp nhận được kho tàng học được tuyệt thế thần công trở thành tuyệt thế cao thủ uy chấn thiên hạ tràng cảnh. Bên cạnh lập tức một chậu nước lạnh dội tới. Đừng có nằm mộng, mặc dù chúng ta có tàng bảo đồ, biết thế nào đi vào. Thế nhưng hiện ra tại đó đã bị những người khác phát hiện, mà lại biết trên người chúng ta có tàng bảo đồ, khẳng định nghiêm phòng tử thủ nơi đó, lấy thực lực chúng ta. Chỉ cần chúng ta trở về, tất nhiên liền là tự chui đầu vào lưới hạ tràng, cùng chịu chết không có phân biệt. Được xưng lăng thiếu thanh niên ngược lại là trong lòng thanh tình, phi thường rõ ràng, nếu như tàng bảo đồ sự tình chỉ có hai người biết mà nói, như thế, đối với hai người mà nói, lần này xác thực là thiên đại cơ duyên, không nghĩ tới tùy tiện một chương đào lục sụp đào đến cũ nát địa đồ thế, mà lại là một chương cao, nhân lưu lại tàng bảo đồ. Thế nhưng hôm nay tàng bảo đồ cùng động phủ vị trí cũng đã bại lộ bị những người khác phát hiện. Mà lại người khác còn đã biết hai người trong tay có tàng bảo đồ biết được vào động phương pháp. Vậy bây giờ loại tình huống này, hai người nếu là lại trở về, lấy bọn họ cái này, công phu mèo ba chân tuyệt đối liền là chịu chết, người khác khẳng định sớm liền bày ra thiên la địa võng chờ đợi bọn họ. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta thật vất vả gặp được cơ duyên chẳng lẽ cứ như vậy vô cớ làm lợi người khác. Bên cạnh được xưng phong thiếu thanh niên nghe vậy nhất thời liền biến sắc, không cam lòng nói. Có một cái biện pháp, chúng ta bỏ qua cái này kho tàng. Đi đổi lấy lợi ích. Biện pháp gì? Nơi này là ngân xuyên ai lớn nhất? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là vị kia Bạch Y Hầu, không đúng, bây giờ hẳn là đổi gọi Vô Song Hầu. Được xưng phong thiếu thanh niên lập tức liền không chút do dự nói. Vô Song Hầu Trần Xuyên, cái tên này chỉ sợ hôm nay toàn bộ thiên hạ, đều không có mấy người không biết. Nhất là đối với vị kia Vô Song Hầu thực lực, hai người càng là có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì lúc trước vị kia Vô Song Hầu xuất thủ thời điểm. Hai người cũng đúng lúc rượu tại trong thành Dương Châu, đem Dương Châu thành bên ngoài chăn hồ phương hướng đại chiến thấy rõ rõ ràng chỗ. Mà hai người nguyên bản cũng đều là Dương Châu thành người, cô nhi, phụ mẫu chết sớm, từ nhỏ ăn cơm trăm nhà lớn lên, là Dương Châu thành bên trong nổi danh tiểu lưu manh. Không sai, cái này Ngân Xuyên quận, lớn nhất liền là Vô Song Hầu, thậm chí cái này thiên hạ, hôm nay, đều chỉ sợ không có mấy phần có thể lớn hơn cái này Vô Song Hầu. Lời đồn hắn thủ hạ thế lực trưởng nhạc minh càng là phân bố ngân xuyên các nơi. Được xưng lăng thiếu thanh niên gật đầu một cái, tiếp tục nói. Hôm nay tàng bảo đồ sự tình bại lộ, chỉ dựa vào thực lực chúng ta, đừng nói đi lấy tàng bảo đồ. Một khi đi qua hiện thân, có thể hay không có mệnh sống sót cũng khó nói. Cho nên, muốn dựa vào chính chúng ta đi lấy tàng bảo đồ, cơ bản không có khả năng. Đã như vậy, chúng ta dứt khoát đem tàng bảo đồ tin tức tìm tới trưởng nhạc minh nói cho Vô Song Hầu, từ đó tranh thủ đổi lấy lợi ích. Coi như đổi lại không đến cái gì lợi ích, chúng ta chỉ cần dùng cái này xem như nhập đội, có thể gia nhập trường nhạc minh mà nói, đối chúng ta đều là chỗ tốt to lớn. Lời đồn trường nhạc minh bên trong đủ loại võ học công pháp rất nhiều, thậm chí liền tiên thiên bên trên tuyệt thế thần công đều có, mà lại đối nội bộ nhân viên toàn bộ miễn phí công khai. Chỉ cần chúng ta có thể vào trường nhạc minh, liền có thể học được đủ loại võ học công pháp, từ nay về sau còn có thể có trường nhạc minh cái này chỗ dựa xem như hậu thuẫn. So với chúng ta dạng này chạy ngược chạy xuôi, thế nào đều tốt hơn. Chỉ cần có thể tiến nhập trường nhạc minh, chúng ta liền có thể tu luyện đủ loại võ học công pháp. Sau này, còn có thể lưng tựa trường nhạc minh, trở thành Vô Song Hầu bọn thủ hạ. Những cái kia truy sát chúng ta người cũng chắc chắn không còn dám đối phó chúng ta. Mà lại nếu như là chúng ta tại trường nhạc minh, biểu hiện xuất chúng có thể được Vô Song Hầu thưởng thức, lo gì không ra đầu người địa phương. TCV Audio.